Người yêu tin đồn, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn đỏ này, dường như dài đến kỳ lạ. Tạ Yếm Chi quay đầu nhìn đường trước mặt, một bên làn đường ngược chiều có xe cộ chạy qua, trên cửa sổ xe có ánh sáng rực rỡ sắc màu của biển quảng cáo, tất cả âm thanh bị ngăn cách bên ngoài cửa sổ. Bầu không khí bên trong xe yên tĩnh đến một ngạt. Tạ Yếm Chi cánh tay khoác tay lái, im lặng hồi lâu, khóe môi khẽ động tựa hồ là chuẩn bị mở miệng. Sắp đến đèn xanh rồi. Tần Úc Tuyệt rõ ràng nhìn không chớp mắt nhưng lại có chút cảm giác đột nhiên lên tiếng, cắt đứt lời nói tiếp theo của Tạ Yếm Chi. Đợi lát nữa nói sau đi, em nghĩ ít nhất có thể ăn tối xong. Cô ấy biết mình đang trốn tránh, rõ ràng sớm muộn gì cũng phải biết đáp án, nhưng vẫn kéo dài thời gian cuối cùng. Đây là lần đầu tiên Tần Úc Tuyệt trở nên nhu nhược như vậy. Cô sợ nghe câu trả lời của Tạ Yếm Chi, sợ mình đoán trúng tất cả. Đọc full tại truanphao.vn, nguyên liệu trong tủ lạnh có đầy đủ, nhìn ra được là trợ lý Trần sớm đã có chuẩn bị. Ở trường trung học Tần Úc Tuyệt cũng đã học nấu cơm. Mặc dù nấu ăn không phải là vô cùng thành thạo, nhưng đối phó với một bữa ăn tối đơn giản vẫn còn đơn giản. Cô rũ mắt xuống, không nói một lời cắt thịt thành dài. Vốn dĩ có thể dùng vô cùng thuần thục dùng dao, lại phảng phất như dì xét, mỗi một lần giơ tay dừng lại động tác đều có vẻ vô cùng nặng nề. Cảm xúc yên tĩnh và dịu dàng, lại nhiều lần bị bào mòn. Ban đầu tự cho là vô cùng hoàn mỹ khống chế cảm xúc, không biết tại sao, lại ở lúc này đối mặt với sụp đổ. Nhưng mà vẻ mặt của cô nhìn qua lại bình tĩnh kỳ lạ, bình tĩnh đến khác thường. Cuối cùng, trong khi đun sôi dầu trong chảo nóng, dầu nóng bắn tung tóe, bắn lên cánh tay của cô, nhanh chóng nổi lên một vết đỏ nhỏ. Mà Tần Úc Tuyệt lại tựa như không hề cảm giác, đem thức ăn còn lại nấu xong. Tạ Yếm Chi rốt cục không tiếp tục nhìn nữa, hắn tắt ga tiếp nhận đồ đạc trong tay cô, đưa cô ra phía sau, thấp giọng nói. Để tôi làm, sau đó, một lần nữa mở bếp, động tác thuần thục sao. Áo sơ mi đen trên người hắn không thay, lưng thẳng tắp cúi đầu chuyên tâm chú ý lửa, vẻ mặt nhìn qua không có dáng vẻ công tử nhà giàu tùy tiện, toàn thân lộ ra chút đáng tin cậy làm cho người ta an tâm. Khi nào anh sẽ nấu ăn? Tần Úc Tuyệt hỏi, cô rõ ràng nhớ rõ, lúc mới bắt đầu quay chương trình, Tạ Yếm Chi vẫn là một người vào bếp tương đương với sự tồn tại của quả bom di động. Tạ Yếm Chi động tác dừng lại, tựa hồ là nhớ lại một chút, lập tức nhẹ giọng cười. Một tháng trước, hay hai tháng trước, tôi không nhớ rõ, Tần Úc Tuyệt hỏi, tại sao muốn học nấu cơm? Rõ ràng chỉ cần vẫy tay là vô số người giúp việc cùng trợ lý có thể làm những chuyện này, như thế nào cũng không cần vị đại thiếu gia này tự mình học tập. Tạ Yếm Chi nghiêng đầu, nhìn về phía Tần Úc Tuyệt, ánh mắt tựa như một trận gió xuyên qua ánh nắng ấm áp mùa đông, tất cả đều là ôn nhu cười nói. Có thể là bởi vì, muốn có người để chăm sóc. Một câu nói, rốt cục cũng phá tan phòng tuyến tâm lý mà cô đang canh giữ. Người này sao lại quá đáng như vậy? Đáp ứng không lừa cô thật đúng là một câu nói dối cũng không nói. Vốn nên cao hứng một chuyện, lại làm cho cô ngay cả sức lực nâng mí mắt cũng không có, chóp mũi chua xót phảng phất dâng lên, rốt cục nhịn không được lăn xuống một giọt nước mắt nện trên sàn nhà. Tạ Yếm Chi buông đồ vật trong tay xuống, tắt lửa lại, vươn tay nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Úc Tuyệt lắc đầu, cắn môi dưới liều mạng nhịn xuống nghẹn ngào, cố gắng làm cho thanh âm của mình nghe có vẻ bình tĩnh. Chuẩn bị đi đâu? Lanerston, phố Goner. Tần Úc Tuyệt biết nơi này là nơi vô số tài sản của cá sấu lớn tụ tập, cổ phiếu, đầu tư, lợi nhuận cao rủi ro cao, có thể trong một đêm làm cho người ta công thành danh toại, cũng có thể bởi vì một quyết định táng ra bại sản bị hủy hoại trong một ngày. Đối với các thương nhân, đây là nơi nổi tiếng nhất, cũng là nghĩa trang lớn nhất. Cô không biết những gì đang xảy ra giữa doanh nhân, nhưng chỉ biết Tạ Yếm Chi làm như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu ăn cả ngã về không? Đọc full tại truanphao.vn, Tần Úc Tuyệt rũ mi mắt xuống, mi mắt còn mang theo chút ẩm ướt. Tối nay đi sao, cũng có thể là ngày mai. Tạ Yếm Chi dùng ngón tay cái lau đi nước mắt của cô, cười khổ một tiếng. Vốn tôi muốn ở lại thêm một thời gian, chỉ sợ không được. Khi nào trở về, vấn đề này, Tạ Yếm Chi lại không lập tức trả lời. Ánh mắt hắn thâm trầm, khóe môi mang theo chút cười, rất nông, phảng phất như chỉ vì an ủi cô, trong mắt nhìn không ra nửa điểm thoải mái cùng vui vẻ. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, câu hỏi này, tôi không thể cho em đáp án. Tần Úc Tuyệt cúi đầu không hiểu sao cười một tiếng, thật lâu không ngẩng đầu, chỉ có thể nghe thấy thanh âm mang theo chút run rẩy vang lên. Tạ Yếm Chi, anh biết em sẽ nguyện ý chờ anh trở về. Hắn nhìn cô, ngàn vạn loại cảm xúc ở đáy mắt cuồn cuộn tựa như một cơn nhấc lên sóng biển. Nhưng không nói một lời. Hắn đương nhiên biết Tần Úc Tuyệt sẽ nói như vậy. cô luôn kiêu ngạo và nhiệt tình như vậy, không ngần ngại làm việc. Không quan tâm đến kết quả, chỉ quan tâm liệu chính mình có hối hận hay không. Hắn hiểu rõ Tần Úc Tuyệt, tựa như Tần Úc Tuyệt cũng hiểu rõ mình như vậy. Bàn tay Tạ Yếm Trì nắm mặt cô khẽ động, giơ ngón cái lên, nhẹ nhàng chống môi cô. Hắn nhìn vào mắt cô, trong ánh mắt đều là ôn hòa cùng bất đắc dĩ. Em biết đấy, tôi không thể đối xử với em như vậy. Tần Úc Tuyệt chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại bị hắn cứng rắn dừng lại. Cô gái nhỏ nhà chúng ta sau này chính là người có thể đi lên vị trí cao nhất. Tạ Yếm Trì cúi người xuống, tì lên trán nàng, đáy mắt phát ra ánh sáng vụn vặt mà dịu dàng. Làm sao có thể bị những người bụng dạ khó lường kia cản chân? Miễn là cô vẫn là bạn gái của mình, sẽ có vô số người muốn xuống tay với cô, mượn điều này chèn ép nhuệ khí của mình. Sẽ không chừa lại nửa điểm quay đầu, đến lúc đó, ngay cả tiểu tử Tần gia kia cũng chưa chắc bảo vệ được nàng. Ngược lại cách tầng thân phận này, người cố kỵ cùng cẩn thận mới có thể nhiều hơn. Tạ Yếm Trì, hốc mắt Tần Úc Tuyệt đỏ đến dọa người, giọng nói của cô đã không kiềm chế được nhưng vẫn quật cường làm cho mỗi âm tiết của mình đều nghe có vẻ mạnh mẽ. Nếu bây giờ anh lựa chọn đẩy em ra, em sẽ hận anh cả đời. Cô cứ như vậy dùng sức nhìn hắn, từng câu từng chữ thanh âm lộ ra chút khàn khàn. Anh làm sao biết nhiều năm như vậy anh liều mạng âm thầm bảo vệ thận từng ly từng tí một bảo vệ lòng tự trọng của cô gái kia, muốn cùng anh vượt qua khó khăn. Tần Úc Tuyệt chỉ cảm thấy trước mắt mình dần dần mơ hồ không rõ, móng tay dùng sức bóp vào lòng bàn tay muốn ổn định tâm tình của mình, nhưng vẫn khó có thể ngăn chặn triệt để bộc phát. Tạ Yếm Trì đau khổ nhắm mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kề sát vào trán Tần Úc Tuyệt cầm gáy cô, bàn tay rủ xuống bên cạnh nắm chặt cho đến khi gân xanh nổi lên. Anh cần em, Tạ Yếm Trì. Tần Úc Tuyệt nước mắt rốt cuộc không khống chế được. Anh có thể không yêu em nữa, có thể nói với em chơi chán rồi, có thể nói với em là anh thích người khác nhưng anh không thể dùng lý do như vậy để bắt em rời khỏi anh. Cô lập tức hiểu được ngày ghi hình chương trình cha Tạ nói với mình. Tạ Yếm Trì một mình đi tới phố Goner, đối mặt với Tư Bản như hổ như sói đầy bụng tính kế, một mình chịu áp lực của vô số người, ở khu vực hỗn loạn như vậy muốn dốc sức tạo ra một lối thoát là áp lực tâm lý cùng thống khổ mà người bên ngoài đều không thể tưởng tượng được. Cho dù là Tần Úc Tuyệt cũng nghe nói qua vô số táng gia bại sản nhảy lầu tự sát, hoặc là bị cừu gia tìm tới cửa bắn chết. Ở một quốc gia không thể không súng và vốn tối cao, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tần Úc Tuyệt không thể rời khỏi Tạ Yếm Trì vào lúc này. Đọc full tại truanphao.vn, tôi đã đáp ứng, sẽ không nói dối em. Tạ Yếm Trì mở mắt ra, đáy mắt phủ đầy tơ máu đỏ. Anh nhìn vào mắt Tần Úc Tuyệt dùng giọng nói khàn khàn đến cực hạn nói. Tôi yêu em, hắn sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào tạo ra hiểu lầm ép cô rời đi. Ngay cả cô sẽ ghét chính mình trong một thời gian dài. Tạ Yếm Trì dựa đầu vào hốc vai Tần Úc Tuyệt nhẹ nhàng nói. Đi thôi, Tần Úc Tuyệt nặng nề lắc đầu. Nếu như em không muốn thì sao? Em biết tôi không làm được ích kỷ như vậy. Tạ Yếm Trì mệt mỏi nhấc mắt lên. Xem ra chúng ta lâm vào bế tắc. Tần Úc Tuyệt hai mắt đỏ bừng. Em sẽ hận Tạ Yếm Trì anh, em thật sự sẽ hận anh. Vậy thì hận tôi đi. Tạ Yếm Trì cúi đầu nở nụ cười. Tôi sẽ không để cho em chặn tương lai ở trên người như tôi, có thể ngay cả vé khứ hồi cũng không định được. Tương lai của cô sáng sủa, cho dù không có mình cũng tiền đồ rộng mở. Tần Úc Tuyệt tính cách như vậy, không cần dựa vào người khác cũng có thể gạt sạch mây mù. Huống chi, đoạn thời gian vảy ngược kia đã qua, Tạ Yếm Trì tình nguyện chính mình bị cô ghi hận cả đời. Cũng không muốn tự tay hủy hoại tương lai của cô, hắn có thể không qua được. Nhưng cô gái của hắn nhất định phải vui vẻ sống dưới ánh sáng. Tạ Yếm Trì sẽ không để cho cô trở thành Tần Thư Ly thứ hai. Cho dù không có mình, cô vẫn là Tần Úc Tuyệt. Tần Úc Tuyệt nghẹn ngào một tiếng, đột nhiên một cỗ cảm giác vô lực cực lớn cuốn lên, ngực đau đớn như xé rách. Cô cúi đầu hung hăng cắn vào bả vai Tạ Yếm Trì, bàn tay giữ chặt lưng hắn dùng sức cho đến khi mùi máu tươi dâng lên. Tạ Yếm Trì lại không nói một tiếng, an tĩnh tùy ý cô phát tiết. Cuối cùng Tần Úc Tuyệt vẫn thả lỏng tất cả lực đạo. Cô vùi đầu vào hốc vai Tạ Yếm Trì, ghét áo sơ mi bị cô nắm ra từng nếp nhăn. Rốt cục nhịn không được cất tiếng khóc lên. Em sẽ không tha thứ cho Tạ Yếm Trì anh. Chỉ riêng từ thanh âm có thể nghe ra giờ phút này cô rốt cuộc đau khổ cỡ nào. Tuy rằng nghe không có bất kỳ tiếng hò hét kịch liệt nào, nhưng chỉ là từ ngữ khí nhìn qua bình tĩnh này, đều có thể nghe ra tiếng khàn khàn. Hốc mắt Tạ Yếm Trì n đáng sợ, hắn muốn gắt gao ôm lấy người trong ngực nhưng sợ làm tổn thương cô nửa phần, cố ý thu liễm lực đạo. Đêm nay vẫn còn rất dài, sau đó cũng sẽ giống như nhiều đêm tương tự, nhưng Tần Úc Tuyệt biết, một thời gian dài hoặc thậm chí có thể đến nửa đời sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn ai cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của cô như vậy, đùa giỡn với trẻ con sau lưng, hơn nữa sẽ đêm khuya đỏ hai tay mình, ở bên cạnh trấn an tất cả đau đớn của cô. Cô hẳn là phải hận Tạ Yếm Trì, nhưng cô không hận được Tạ Yếm Trì. Cách chương.